Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, Phùng Ma Chi Đêm, 7, chương 1686, Phùng Ma Chi Đêm, 7, hảo, hắn cũng không có phản đối, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng ti, đầu ngón tay tựa hồ quyến luyến nàng mỗi một sợi tóc phát. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là thấu đi lên. Tinh tế hôn của hắn môi, tối hôm qua sự tình, nàng biết là hắn vô pháp điều khiển tự động, cho nên nàng không trách hắn, chính là hy vọng có thể làm cho hắn minh bạch, trong lòng nàng chỉ thương hắn một người, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không rời đi. Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái, cũng ôm nàng triền miên hảo một trận, mới đi ra ngoài phân phó khởi hành hồi Hàm Dương. Trọng Quỳ rất nhanh mặc được quần áo. Xuống giường thời điểm vẫn là cảm thấy hai chân rất đau. Nàng cường đánh tinh thần, cùng Cơ Huyền Thương ngồi chung một chiếc xe ngựa, bọn họ trước tiên xuất phát, khinh xe giản đi, thầm nghĩ mau mau trở lại Hàm Dương. Dọc theo đường đi, Trọng Quỳ không dám hỏi hắn nửa câu có liên quan Linh Vương cùng Đan Bảo sự tình. Chỉ cần trở lại Hàm Dương, hết thảy nàng đều sẽ bản thân là mơ siêu hiện tại hỏi hắn. Chẳng qua làm cho bọn họ hai người đều nan kham mà thôi. Đi tới nửa đường, Bình Yên cũng mang theo bộ hạ cùng bọn họ hội hợp. Tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên xa xa cưỡi ngựa đi lại. Đến xe ngựa tiền liền xoay người xuống ngựa đến hành lễ. Phụ hoàng, nhi thần đến hộ tống ngài hồi Hàm Dương. Bình Yên thanh âm leng keng hữu lực, nghe qua liền có một loại ánh mặt trời hướng về phía trước tích cực cảm giác. Cơ Huyền Thương không lộ vẻ gì, tựa hồ cũng không tính toán đáp lại, vẫn là Trọng Quỳ xốc lên màn xe, đối ngoại mặt thiếu niên mỉm cười. Bình Yên, vất vả ngươi, kia tươi cười. Bỗng chốc Hoàng Bình Yên có chút hoa mắt, tim đập ra tốc, thấp giọng nói, gì, ngươi nên xưng nàng mẫu hậu. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Đó là khiển trách cùng không vui ngữ khí. Bình Yên liền phát hoảng. Cắn một chút môi, mới nói, là nhi thần không hiểu quy củ. Bình Yên tham kiến mẫu hậu, hắn chẳng phải vương hậu sở sinh hoàng tử. Nhưng là toàn bộ Đại Tần đế quốc, chỉ có một vị vương hậu, không có khác phi tử. Vị này vương hậu, chính là sở hữu hoàng tử mẫu thân, cũng là của hắn. Bình Yên bỗng nhiên cảm giác được có chút khuất nhục, cùng không cam lòng, cũng không dám biểu lộ ra đến. Chính là đáy lòng ẩn ẩn phát đau, chẳng lẽ hắn muốn vĩnh viễn coi nàng là mẫu hậu sao? Không có quy củ nhiều như vậy, đứng lên đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đối với nàng mà nói là chỉ chớp mắt, Bình Yên đã lớn như vậy, cho nên thấy hắn đứng ở bản thân trước mặt đối bản thân hành lễ. Luôn có chút không thích ứng, nàng trước khi rời đi, hắn vẫn là cái bé sơ sinh. Cũng bất quá ở âm u lý vài cái canh giờ mà thôi. Hắn đã là 19 tuổi thiếu niên, nàng vừa nói xong, Cơ Huyền Thương liền từ phía sau đem nàng ôm chầm đi. Theo mặt bên chậm rãi hôn đến bên môi nàng, đừng nháo, Trọng Quỳ không thể không buông rèm cửa sổ, ở trong xe ngựa bị hắn hôn hít thở không thông, Bình Yên đứng ở xe ngựa bên ngoài, xem chớp lên rèm cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn là thấy phụ hoàng là như thế nào hôn môi nàng. Cái loại này vành tai và tóc mai chạm vào nhau thần thái. Chỉ có thân mật nhất nhân mới có, mà Trọng Quỳ trên mặt, lúc đó chẳng phải cái loại này thật hạnh phúc vẻ mặt sao? Bình Yên công tử, khởi hành, bệ hạ nói qua ở trên đường không thể trì hoãn, nội giam Hàn Phóng mỉm cười đến nhắc nhở. Vị này Bình Yên tiểu công tử, thật có thể là tương lai Tần Vương đâu. Ân, cái này xuất phát, Bình Yên vội vàng hoàn hồn, thật nhanh nhảy lên bản thân lưng ngựa, đối mọi người vẫy tay nói. Xuất phát, đội ngũ một lần nữa ra đi, này dọc theo đường đi, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở xe ngựa bên ngoài. Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương đều rất ít sẽ đi ra. Nhưng hắn ngẫu nhiên có thể nghe thấy Trọng Quỳ thấp giọng nói đùa thanh Emersil chính là đến ban. Demersil, hết chương.